Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Cuối cùng chiến lược 1. Chương 226. Cuối cùng chiến lược 1. Nói xong thành tiên, ai ngờ chân trước mới đưa quân Bất Vong trấn áp tại kia tam sinh dưới hồ. Chân sau nàng liền bỗng nhiên cảm giác được hệ thống trong không gian đầu một mảnh chấn động. Cùng trước đó tiểu đả tiểu nháo hoàn toàn khác biệt, cảm giác giống như là 417 bị thứ gì công kích giống như. Trước đó cũng xuất hiện qua tình huống như vậy, chết muốn tiền, đã xảy ra chuyện gì? Dung Tử vừa mở miệng hỏi âm thanh, ai biết một giây sau nàng liền bỗng nhiên bị một trận hấp lực hút về tới hệ thống trong không gian. Đầu. Mà trước kia nàng tại tu chân giới thân thể thì trực tiếp liền hóa thành một đống bột mịn. Cuối cùng nàng chỉ tới kịp trông thấy kia nhanh chóng chạy về đến Triệu Giặc chờ trong mắt ba người. Dâng lên thật sâu tuyệt vọng. Sau đó cả người liền đã xuất hiện ở hệ thống trong không gian đầu Giang Trục Nguyệt. Triệu Giặc bọn người bi thương. Lúc này đã thoát ly tu chân giới, Dung Tử đã hoàn toàn không thể chú ý lên. Chỉ vì nhìn lên trước mặt bọn này đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn xa lạ nam nam nữ nữ. Vừa trở lại trong không gian đầu, Dung Tử không để lại dấu vết lui về sau bước. Cái gì đó, chính là nàng A, nàng chính là trong truyền thuyết mang theo tàn thứ phẩm 417 mỗi cái thế giới đều đạt thành hoàn mỹ. Chiến lược Dung Tử A, nhìn xem cũng chả có gì đặc biệt, còn không có ta dáng dấp thật đẹp. Một cái thân mặc một bộ váy đỏ, ngực vô cùng sống động nữ nhân nhìn xem nàng, nhẹ như vậy miệt nói, ha ha, tiểu thư. Nói lời này đồng thời có thể đem ngươi trên mặt kính niệu toan cùng kia nhọn có thể đâm nát cổ họng cái cằm kiềm chế sao? Bất quá, những người này là kia cái gì cẩu thí chủ thần nhân tìm tới. Cùng trước đó nữ đế thế giới gặp được hai cái não tàn là một đám. Hừm, sinh vật đặc thù biểu hiện là nàng, một đầu khác một vị nam tử áo lam nhẹ gật đầu. A, không ngờ rằng 417 một cái tàn thứ phẩm còn rất có thể chạy. Tại chúng ta nhiều người như vậy bao vây chặn đánh phía dưới còn có thể mang theo mình túc chủ liên. Tiếp tránh chúng ta nhiều như vậy thế giới. Chạy A, tiếp tục chạy A, làm sao không chạy. A, váy đỏ nữ tử lần nữa dịu cợt nói. Nghe vậy, Dung Tử chậm rãi ngẩng đầu lên, híp híp mắt, các ngươi rốt cuộc là ai? Quả nhiên không hổ là cấp thấp vị diện, đến cấp thấp người. Đến bây giờ lại ngay cả chúng ta là ai cũng không biết há? Thật sao? Nhưng vì cái gì ta cái này cấp thấp người đạt thành hoàn mỹ chiến lược, các ngươi bọn này ở trong dĩ nhiên một cái đều kết thúc không thành đâu, thậm chí còn có hai cái trực tiếp liền đưa tại trong tay ta. Đang khi nói chuyện, Dung Tử ngẩng đầu lên, trên mặt trào phúng càng sâu. Tiện nhân, muốn chết, Lâm Mị, đừng. Nữ nhân kia không hề nghĩ ngợi một cái tát hướng mặt của nàng phiến đi qua. Đám người tiếng kinh hô trong nháy mắt vang lên. Ai biết động tác của đối phương tại hiện tại Dung Tử xem ra thực sự chậm có thể. Sau đó trực tiếp liền bị nàng bắt dừng tay cổ tay. Trở tay một cái tát liền quạt trở về. Ghét nhất người khác mắng ta tiện nhân. Cảm nhận được trên gương mặt nóng bỏng, nữ nhân áo đỏ không thể tin ngẩng đầu lên. Ngươi, linh hồn của ngươi nhanh nhẹn độ làm sao có thể so với ta một cái S cấp chiến lược người còn muốn lợi hại hơn? Không có khả năng, không có khả năng. Nói nàng quay đầu liền nhìn về phía đứng phía sau, hoặc nhíu mày suy tư hoặc cười trên nỗi đau của người khác. Một đám người các ngươi liền trơ mắt nhìn tiện nhân kia nhục nhã ta đúng hay không? Nhìn nàng bộ dạng này nói không chừng ngay tại tìm cơ hội chạy trốn. Đến lúc đó chủ thần không gặp được người, các ngươi cả đám đều không có quả ngon để ăn, còn lạnh lấy làm gì? Cùng tiến lên a. Vừa nghe đến nàng nói như vậy, Dung Tự bờ môi trong nháy mắt mím chặt, ở trong lòng mặc niệm âm thanh. Chết muốn tiền, 417 còn không cho nàng bất luận cái gì đáp lại. Ngay sau đó nhóm người kia liền hướng nàng đánh tới. Nữ nhân áo đỏ thậm chí cũng không biết từ nơi nào rút ra một cây roi đưa tay liền hướng trên mặt của nàng rút tới. Dung Tự chính muốn trốn tránh, ai ngờ kia áo lam nam nhân dĩ nhiên trong nháy mắt liền chuyển qua bên cạnh của nàng. Cũng không biết dùng cái gì biện pháp, Dung Tự dĩ nhiên không thể động đậy chút nào. Sau đó lại chỉ có thể trơ mắt nhìn kia dài roi nhanh chóng hướng nàng đánh tới. Dung Tự bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, kia nữ nhân áo đỏ mặt mũi tràn đầy khoái ý cười một chút liền ngã chiếu vào con ngươi của nàng ở trong, mà liền tại kia roi sắp liếm bên trên mặt của nàng một nháy mắt. Một con thon dài tay bỗng nhiên liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tùy ý liền nắm kia dài roi, trực tiếp liền đem nó tan rã hầu như không còn. Nữ nhân áo đỏ trong tay không còn, ngẩng đầu liền nhìn sang. Ai ngờ ngẩng đầu một cái chớp mắt, một chương trắng nọn tay liền bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt của nàng. Lại sau đó, nàng liền bị người một cái tát đập bay ra ngoài. Cùng Dung Tự lưu tại trên mặt nàng trưởng ấn vừa vặn một trái một phải, vô cùng đối xứng. Một nháy mắt, còn lại người cười liền lập tức liền cứng ở trên mặt, đồng loạt quay đầu nhìn lại. Người nào? Dung Tự cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ quay đầu nhìn sang, lại kinh ngạc phát hiện phía sau mình dĩ nhiên không biết từ lúc nào liền đứng cái nam nhân áo đen. Dáng dấp mặc dù tốt nhìn, lại là nàng trước kia chưa bao giờ từng thấy bộ dáng, nhưng lại cảm giác đến vô cùng quen thuộc. Quỷ dị, không khác, chỉ vì trước mặt nam nhân này mặt tuyệt đại một bộ phận đều giống như là Diệp Hiên Ca, Mục Ấp Trần, thậm chí là Tạ Dĩnh, ba cái tổ hợp thể. Không đúng, không chỉ là ba cái, còn có, hẳn là còn có một người, chỉ là người kia nàng là thật sự chưa từng thấy. 417, là 417 nguyên hình sao? Cho nên trước mặt đây là từ bốn người bọn họ cùng nhau dung hợp ra sản phẩm. Nàng biết chết muốn tiền mang đi Diệp Hiên Ca, cũng mang đi Mục Ấp Trần, thậm chí còn biết ngày qua ngày tại hệ thống trong không gian đầu cùng Tạ Dĩnh đấu cái không ngớt, làm thế nào cũng không hấp thu được hắn. Cho nên hiện tại vâng, mà nam nhân kia tại Dung Tự nhìn qua một cái chớp mắt, liền lập tức liền giữ nàng lại tay. Đi, quát khẽ một tiếng, Dung Tự liền nhìn xem hắn đá một cái bay ra ngoài cầm cố lại nàng nam nhân. Sau đó một quyền đánh vào dưới chân bọn hắn. Một cỗ sóng gợn vô hình trong nháy mắt dạng động ra. Vừa mới đám kia vây quanh nàng người liền tất cả đều chấn động đến bay ngược ra ngoài. Nam nhân áo đen lúc này mới ôm ngang lên nàng liền bay về phía trước đi. Có ai nghĩ được bọn hắn mới bay không bao lâu, Dung Tự liền lập tức nghe thấy được phịch một tiếng giòn vang. Ngẩng đầu liền trông thấy ôm nàng nam tử áo đen mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một khối giường như bị đụng đỏ màu đỏ. Nàng vô ý thức đưa tay hướng phía trước sờ lên, lại cảm giác đến tựa như mò tới một mặt nhìn không thấy lồng thủy tinh. Sau đó liền nhìn thấy ôm mình nam nhân ánh mắt một chút liền âm trầm xuống. Hắn tới, hắn, ai, ai tới rồi? Dung Tự hơi nhíu mày lại. Sau đó liền cảm giác nam tử nhẹ nhàng đưa nàng để xuống. Sau đó đưa nàng cả người đều ngăn tại sau lưng. Ngươi, nàng vừa mới mở miệng liền nghe được một trận trầm thấp tiếng cười đột nhiên ngay tại cả vùng không gian bên trong vang lên. Nghe liền gọi người cảm giác đến tựa như có một cỗ âm hàn trực tiếp liền từ trong xương chảy ra. Giống như ngô a a a, từng đợt tiếng cười nghe được Dung Tự thực sự có chút thân thể khó chịu. Sau đó nàng liền chợt thấy một đạo bóng trắng trước mặt mình bỗng nhiên lóe lên. Thậm chí nàng đều còn không có kịp phản ứng, ngăn tại trước người nàng nam nhân liền trong nháy mắt tự dưng bay ra ngoài. 417. Dung Tự vừa mới hướng phía trước hai bước, người liền đụng vào một mặt bình chướng vô hình cấp trên. Sau đó liền trơ mắt thấy được một người mặc một thân màu trắng cân vạt trang phục chính thức tóc vàng nam nhân một cước liền đá vào nam tử áo đen kia phần bụng. Sau đó nâng lên lại một cước đạp ở lưng của hắn bên trên, thẳng dẫm đến hắn há miệng liền nôn ra máu. Động tác của hắn mới chậm rãi ngừng lại, quay đầu nhìn về Dung Tự nhìn lại. Tinh xảo hỗn huyết ngũ quan, thuần tóc màu vàng, trắng nọn đến gần như trong suốt màu da. Trước mặt nam nhân này nhìn qua tựa như là một cái phương Tây thần thoại thiên thần. Rõ ràng cảnh đẹp ý vui khuôn mặt lại gọi Dung Tự thấy trong lòng một chút xìu lạnh xuống. Vừa nhìn thấy Dung Tự sắc mặt tái nhợt, tóc vàng nam nhân tựa như là đã nhận ra động tác của mình thô lỗ. Đem chân trực tiếp liền từ nam nhân áo đen trên thân cầm xuống dưới, mang theo ý cười lễ phép hướng nàng phụ thân, không có ý tứ, tiểu thư xinh đẹp, hy vọng hành vi của ta không để ngươi cảm thấy sợ hãi. Sau đó hắn khoát tay, Dung Tự trước mặt bình chướng liền trong nháy mắt biến mất. Nàng thì nhìn chằm chằm nằm xuống đất máu me đầy mặt chết muốn tiền, hô hấp một chút liền dồn dập. Mà đúng lúc này, đám kia nguyên bản bị chết muốn tiền đánh bay nam nam nữ nữ nhóm cũng nhanh chóng đuổi đi theo. Vừa nhìn thấy cái kia tóc vàng nam nhân, cơ hồ tất cả mọi người trên mặt cuồng nhiệt hướng hắn một gối quỳ xuống. Đại nhân, đại nhân, Dung Tự ở trong lòng lặp lại lượt, hắn tính cái gì đại nhân? Nhưng ai biết một giây sau nam nhân trước mặt cười nhạt âm thanh, lễ phép mở miệng, là chủ thần đại nhân, ta là trong miệng ngươi chết muốn tiền chủ nhân. Nghe vậy, Dung Tự bỗng nhiên ngẩng đầu đến, hắn có thể nghe được trong nội tâm nàng đang nói cái gì. Đúng, không chỉ là ngươi, chỉ cần đi vào ta chủ thần không gian bên trong, tiếng lòng của tất cả mọi người ta đều có thể nghe được. Nam nhân vẫn như cũ cười đến lễ phép, Dung Tự tâm lại càng lạnh hơn. Nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết chủ thần, cường đại, thần bí, không cách nào chiến thắng. Vừa nghe đến Dung Tự tiếng lòng, nam người nhất thời liền ngượng ngùng cười cười, ta cũng không có Dung Tự tiểu thư ngươi thổi phồng đến mức tốt như vậy. Nghe hắn nói như vậy, Dung Tự ở trong lòng liền không còn dâng lên bất kỳ ý niệm gì. Từ đầu đến cuối mặt không thay đổi nhìn lấy nam nhân trước mặt. Ngươi muốn làm cái gì? Ta cùng chết muốn tiền trước đó cũng bất quá cũng chỉ là làm chết mất hai cái chiến lược người thôi. Nếu là ngươi muốn vì hai người kia báo thù, đại khái có thể. Không không không, Dung Tự tiểu thư, ta nghĩ ngươi có thể là hiểu lầm thứ gì. Kia hai thằng ngu ta cũng không có truy cứu ý tứ, chết cũng liền chết, không ảnh hưởng toàn cục. Nghe vậy, Dung Tự trực tiếp liền quay đầu nhìn về phía một bên còn quỳ một gối xuống lấy một đám người. Lại phát hiện nghe được như vậy, trên mặt bọn họ cuồng nhiệt vẫn như cũ không có biến hóa chút nào. Thậm chí ngay cả một chút thỏ tử hồ bi cảm giác đều không có. Dung Tự cắn môi dưới, mà trông thấy Dung Tự vẻ mặt như thế, Tóc vàng nam nhân tay khẽ động. Sau đó quỷ một nam một nữ liền lập tức đem nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự chết muốn tiền cho đỡ. Dung tự nắm đấm một nắm. Tóc vàng nam nhân cả cười. Không có ý tứ. Dung tự tiểu thư. Khả năng ngươi cùng số hiệu 417 đã thành lập một chút tình cảm. Nhưng hắn đến cùng là ta sản xuất ra. Lại phản bội ta hệ thống. Ta cùng lúc trước hắn còn có thật nhiều sự tình cần phải giải quyết. Cho nên xin thứ lỗi. Nếu như Dung tự tiểu thư không nguyện ý. Vậy liền không có ý tứ. Nam nhân vẫn như cũ lễ phép. Nghe cái này uy hiếp tràn đầy. Dung tự khẽ liếc mắt một cái kia bị người mang lấy chết muốn tiền. Lại yên lặng nhìn đứng thẳng tóc vàng nam nhân hồi lâu. Lâu đến thời gian đều giống như sắp dừng lại. Mới bỗng nhiên liền dương môi cười âm thanh. A, thỉnh tùy ý, chỉ bất quá liên quan trong miệng ngươi nói ta cùng 417 thành lập một chút tình. Cảm loại hình. Ta nghĩ ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì. Từ đầu đến cuối ta đều chỉ là vì tại hắn chỗ ấy dùng nhiệm vụ hoàn thành kim tệ đổi về ta hoàn. Hảo thân thể thôi. Hắn xuất tiền ta ra sức thôi. Làm sao đến bên mồm của ngươi liền thành ta cùng hắn có được cái gì thâm hậu tình cảm đâu. Mà lại liền xem như phản bội ngươi hệ thống. Làm sao cũng coi là ngươi đồ vật đi. Ta ở hắn nơi đó còn tồn không ít kim tệ. Không biết ngươi cái chủ nhân này còn nguyện ý hay không thực hiện đâu. Chỉ cần đem ta đồ vật trả lại cho ta liền tốt. 417 nói đến chỗ này. Dung tự đột nhiên ngừng tạm. Cười đến thản nhiên. Ta không quan trọng vừa nghe đến Dung tự nói như vậy. Bị người mang lấy 417 tay tại Dung tự vừa dứt lời liền có chút run run dưới. Đồng thời ở đây cơ hồ tất cả mọi người kinh ngạc hướng nàng nhìn lại. Rõ ràng vừa mới 417 còn vì nàng bạo lộ ra. Ai biết xem xét hắn không được. Nữ nhân này liền lập tức trở mặt không quen biết. Lập tức ở đây mấy vị đều đối nàng lộ ra thật sâu xem thường. Loại này vô tình vô nghĩa nữ nhân cũng thua thiệt 417 một mực nghiêm túc đãi nàng. Thật sự là quá ác tâm người. Khó trách có thể hoàn mỹ chiến lược. Nữ nhân này căn bản cũng không có tâm. Chỉ bất quá nguyên lai thế giới kia ta đợi ngán. Không đúng. Phải nói là mỗi cái thế giới chỉ cần ở lâu ta đều sẽ dính. Hãy cùng nam nhân đồng dạng. Ta lại là các ngươi cái gọi là chủ thần không gian hoàn toàn chưa từng xuất hiện hoàn mỹ chiến lược. Người, thậm chí mang vẫn là 417 loại này tàn thứ phẩm. Có thể nói, toàn bộ chiến lược quá trình bên trong hắn chẳng những không có cho ta bất luận cái gì hỗ trợ. Ngược lại còn kéo không ít lần chân sau. Có thể nói, thực lực của ta xa xa muốn so ta lúc trước chiến lược thế giới bên trong biểu hiện ra còn muốn ưu tú. Không biết chủ thần đại nhân có hay không hứng thú kia tiếp nhận ta tiến ngươi kia cái gọi là không. Gian đâu, Dung tự khoanh tay, dựa vào tại sau lưng lồng thủy tinh bên trên. Có chút nhếch miệng, nghe vậy. Đã thấy cái kia tóc vàng chủ thần hơi sững sờ. Đứng tại bên cạnh hắn tất cả mọi người lại đều kinh ngạc kêu một tiếng. Đại nhân đừng, vừa kêu ra miệng. Tóc vàng nam nhân liền lập tức đưa tay ngăn lại bọn hắn lời kế tiếp. Sau đó cũng nhìn Dung tự hồi lâu. Mới chậm rãi hướng nàng vươn tay ra. Hoan nghênh cực kỳ. Mỹ lệ Dung tự tiểu thư nghe vậy. Dung tự nhìn thoáng qua hắn hơi khẽ nâng lên tay, đưa tay nhẹ đụng một cái, liền mặt không thay đổi từ cúi thấp đầu, thấy không rõ biểu lộ chết muốn tiền bên cạnh đi tới. Thậm chí đều không có lại nhìn hắn một cái, tác giả có lời muốn nói, đúng, ta Dung tỷ chính là như thế khóc,